Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, thứ 710 chương Nho Nhỏ Thổ Hào. Nếu như nói, Dập Nhi làm thực sự chỉ là một mộng lời, hắn không có khả năng tương những chi tiết này đâu nhớ rõ ràng như thế. Mỗi người ở mộng tỉnh lại thời gian, đối với mình sở mơ thấy sự tình, Đô Hội có chút ngẩn ngơ mờ mịt. Thế nhưng Dập Nhi không chỉ tương tất cả chi tiết đâu nhớ rõ ràng như thế. Thậm chí còn có thể nhận đến trong mộng gì đó. Nói thí dụ như này thần khí. Nàng rất xác định Dập Nhi trước đây chưa từng gặp qua cái này thần khí. Thế nhưng hắn lại có thể biết được đến. Này thuyết minh, kia thật không phải là mộng, mà là chân thật từng tồn tại. Mẫu thân, nhìn thấy nhà mình mẫu thân phản ứng lớn như vậy. Quân Minh Dập kỳ quái nhìn nàng một cái, mà lúc này, bán đấu giá cái này thần khí giá, đã đến 300 vạn, này mặc dù là cái thần khí, nhưng lại là một bậc trung thần khí, không thể nói rõ là rất tốt, nhưng ít ra cũng là cái thần khí, giá tiền này tự nhiên sẽ không quá thấp. Quân Minh Dập nhìn kia chuôi thần khí, mục lóng lánh phát quang, hắn thấy Vân Sơ không nói lời nào. Liền chính mình dơ lên bài tử, 300 nhất 10 vạn, giòn tan còn mang theo vài phần nãi thanh nãi khí thanh âm bỗng nhiên ở. Bán đấu giá đại hội tràng vang lên, toàn bộ trong đại sảnh tựa hồ bị đạo này nãi thanh nãi khí thanh âm kinh ngạc một chút. Vô ý thức chiều âm thanh nguồn gốc sử nhìn lại, nhìn thấy quả nhiên là một ước chừng 5 tuổi tả hữu xinh đẹp tiểu hài ở dơ bài tử kêu giới. Có chút nhân nhịn không được bật cười lên, tiểu quỷ, ngươi có bạc không, đây cũng không phải là vừa so sánh với số lượng nhỏ a, đúng vậy. Tiểu quỷ, ngươi hay là trước về nhà gọi cha mẹ ngươi cùng đi đi. Quân Minh Dập mới bất xem bọn hắn liếc mắt một cái, mà chỉ nói, Dập Nhi chính mình có tiền, hắn trong giới chỉ nhiều chính là bạc. Hắn tự mình có thể trả tiền, tái thuyết, mẹ hắn thân nghèo như vậy. Hắn đâu không có ý tứ hỏi mẫu thân muốn bạc đâu. Mọi người nghe nói đâu cười khởi lai. Bọn họ tự nhiên sẽ không tin tưởng nhất đứa nhỏ trên người hội có nhiều như vậy bạc. 300 nhất 10 vạn một lần, 300 nhất 10 vạn hai lần, trên đài người phụ trách còn đang mỉm cười phụ trách bán đấu giá. 400 vạn, một thanh âm khác vang lên, trực tiếp tương giá nâng tới 400 vạn. Này bậc trung thần khí. Giá tối đa cũng là 500 vạn, trở lên đi giá tiền này liền đắt, dù sao không phải chân chính thượng đẳng thần khí. So với một ít quý báu linh dược đến, bậc trung thần khí không sai biệt lắm cũng là chỉ cái giá tiền này. Thế nhưng Quân Minh Dập không biết a, hắn chỉ biết, hắn cần rất nhiều thần khí, nhìn thấy thần khí hắn liền thích, thế là, nhìn thấy giá 400 vạn sau. Hắn cấp tốc lại dơ lên bài tử, 400 nhất 10 vạn, giòn tan non nớt đồng âm lại lần nữa vang lên. Quân Minh Dập thêm tăng giá cả đô không cao lắm, chỉ là thêm 10 vạn, khúc thúc thúc ở hắn lúc 3 tuổi sẽ dạy hắn biết chữ. Dạy hắn đếm một chút, hắn bây giờ có thể sổ rất nhiều sổ. Lúc này, Vân Sơ đã phục hồi tinh thần lại, thấy Dập Nhi ở chụp thần khí. Nàng cũng không có trở ngại ngăn, bởi vì cho dù Dập Nhi bất chụp, nàng cũng muốn chụp, đã như vậy, còn không bằng nhượng Dập Nhi chính mình rèn luyện một chút. Bởi vậy, nàng cũng chỉ là ngồi ở một bên bình tĩnh nhìn, trước kia đạo thanh âm lại lần nữa vang lên, 500 vạn người nọ trực tiếp tương này thần khí giá nâng tới tối cao. Vượt qua cái giá tiền này sao? Lại chụp hạ này thần khí nhưng liền thua thiệt. Quân Minh Dập một người cấp tốc lại tăng giá, 500 nhất 10 vạn, hắn xong cái tay nhỏ bé dơ bài tử. Ở một đống đại nhân trong, có vẻ những thứ ấy tiểu, nhưng hắn trên mặt lại một chút cũng không có sợ cảm xúc. Trái lại một đôi xinh đẹp mắt to ánh mắt lóng lánh. Ở cùng người khác đấu giá thời gian, mắt của hắn con ngươi thủy chung nhìn chằm chằm vào trên đài thần khí. Con người đen bóng giống như sao trên trời thần, chát đô không nháy mắt, kia tư thế dường như nhất định phải tương thần khí mua đến như nhau. Trên hội trường mọi người đều bắt đầu do dự, này thần khí tới số này mục đã không sai biệt lắm. Nếu như lại vỗ xuống, sẽ không tính toán, huống chi, ai biết hài tử kia có phải là thật hay không có nhiều như vậy bạc. Nếu như ở chính mình kêu hạ giá sau, hài tử kia đột nhiên liền buông tha cho đâu. Mặc dù tới nơi này tham gia buổi đấu giá nhân, trên người bạc cũng sẽ không mang được quá ít, đãn có phải thế không như vậy tiêu tiền như nước hoa. Bọn họ không khỏi có chút hiếu kỳ khởi đứa nhỏ này thân phận đến. Một phổ thông đứa nhỏ, đại nhân cũng không có khả năng nhượng hắn như thế tùy ý đi. Thế là, mọi người nghĩ đến điểm này, liền vứt bỏ, cùng nhất đứa nhỏ tích cực, đây cũng là kiện chuyện mất mặt a. 500 nhất 10 vạn một lần, 500 nhất 10 vạn hai lần, 500 nhất 10 vạn ba lần. Thành giao, nghe thấy người phụ trách định đoạn, Dập Nhi vui vẻ được cười cong mắt, một bên không quên đối bên mình Vân Sơ nói. Mẫu thân, đây là Dập Nhi chính mình mua thần khí, ngươi không có lý do gì lại gọi Dập Nhi trả lại đi. Dập Nhi cũng không có hoa bạc của ngươi Nga, Vân Sơ trong lòng bị tiểu quỷ này lộng được không còn. Cách nào khác, nhàn nhạt nhíu mày đạo, chiếu ngươi loài hoa này pháp, sớm muộn có một ngày, bạc của ngươi rất nhanh liền hội tiêu hết. Quân Minh Dập đắc ý nói. Này có cái gì, Dập Nhi có nãi nãi, nãi nãi hội cho Dập Nhi bạc, Vân Sơ. Quân Minh Dập thần khí liếc mắt nhìn Vân Sơ, ngươi không có nãi nãi, không có người cho ngươi bạc, khó trách ngươi nghèo như vậy, thật đáng thương, Vân Sơ. Ngoặc kép chấm chấm, hảo muốn đem tiểu tử này bắt tới đánh một trận. Khúc Hoài Thương cười cười, nàng không có nãi nãi, nhưng nàng chính mình hội kiếm tiền, dựa vào người khác cấp bạc, luôn có xài hết một ngày. Cho nên Dập Nhi sau này phải hiểu được chính mình kiếm bạc. Quân Minh Dập nghĩ nghĩ, nghiêm túc gật đầu, Khúc Thúc Thúc nói đúng, bất quá Dập Nhi bây giờ còn không có lớn lên, đẳng lớn lên Dập Nhi lại đi kiếm tiền. Yêu Nghiệt Thúc nói, chờ Dập Nhi lớn lên, liền hội mang Dập Nhi đi hãm hại lừa gạt, còn muốn đi đem mỗi thần điện, đem bọn họ bảo bối, bọn họ bạc, bọn họ thần khí còn có bọn họ nàng dâu toàn bộ cướp đến. Đến thời gian Dập Nhi liền có rất nhiều bạc. Khúc Hoài Thương. Hắn trầm mặc một hồi, có chút lo lắng nói với Vân Sơ. Vân Sơ, sau này còn là không muốn đem Dập Nhi giao cho Yêu Nghiệt đi, đoạt tiền tài vật cũng tính. Này vốn chính là người mạnh là vua thế giới, thần khí pháp bảo người tài ba giả sử dụng. Thế nhưng, đối với loại này đem người khác nàng dâu cũng cướp tới loại này cử động, Yêu Nghiệt sẽ không cảm thấy thực sự không tốt lắm không? Tài thuyết, Dập Nhi vẫn chỉ là đứa nhỏ a. Ở trước mặt hắn nói lời như thế, này gia hỏa quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Không quan hệ, Vân Sơ bình tĩnh đạo. Sau này nếu là hắn thật dám đi cướp người khác lão bà, ta liền cắt ngang chân của hắn, nhìn hắn đi đâu cướp đi. Dập Nhi, mẫu thân thật đáng sợ. Vậy hắn sau này còn là chỉ cướp thần khí được rồi. Buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục, nhưng Vân Sơ không yên lòng, đã hoàn toàn không có cái kia tâm tư. Một lòng muốn chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc, tương ngoài ra một đứa con trai đã dùng qua thần khí bắt được tay. Muốn từ thần khí trên tìm được Chu Ti mã tích, liền ngay cả mình Thiên Lâm Cỏ ở buổi đấu giá thượng khiến cho thế nào náo động. Nàng cũng không để ý, vẫn đợi được buổi đấu giá kết thúc, nàng mới vội vàng đi buổi đấu giá hậu trường. Buổi đấu giá người phụ trách nhận ra Quân Minh Dập, cười híp mắt tương thần khí đưa đến trong tay hắn. Vân Sơ nhìn nhìn kia tịnh không có bao nhiêu xông ra thần khí hỏi. Ta muốn biết, gửi bán này thần khí chủ nhân, lúc nào sẽ về thu tiền. Chỉ chờ tới lúc người kia, liền nhất định có thể tìm được hài tử kia. Hết chương.